Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 009 trang bức trang ngây thơ. Sao mới vừa đi tiến cổng trường, liền thấy không ít người ở đối chính mình chỉ trỏ trỏ, che miệng ở nhỏ giọng nghị luận cái gì, ánh mắt kia mang theo miệt thị. Khinh thường cùng khinh thường, Dương Tử Mi cảm giác tự không đúng, nghiêng tai lắng nghe, đúng vậy, chính là nàng, đừng nhìn nàng mây trắng phiêu phiêu vẻ mặt ngây thơ ngọc nữ bộ dáng, kia đều là trang, ân, quá dâm rung động, quá cắm mạo hóa, cư nhiên dám ở phòng học liền cái kia, nghe nói là ở nông thôn mới tới. Phỏng chừng là vừa thấy đến chúng ta trong thành nam sinh, liền cầm giữ không được muốn câu dẫn, hảo đạt tới nàng mục đích, thật là ghê tởm, thật là trang bức trang ngây thơ đệ nhất nhân. Nghe này đó khó nghe nói, Dương Tử Mi ánh mắt hơi đổi, trên người uổng phí sinh ra một ít sát khí, nàng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện cách đó không xa lùm cây có một cổ âm sát khí. Vốn dĩ, ở trường học loại người này khí thực, vượng địa phương, âm sát khí là rất ít. Không biết vì cái gì nơi đó sẽ có. Nàng hơi hơi nâng chỉ kết ấn, đưa tới âm sát khí. Hướng kia mấy cái nhai miệng can nói chuyện nói được khó nhất nghe nữ sinh đạn đi. Bắn tới các nàng đầu gối. Ai ra, kia mấy nữ sinh cảm giác chính mình đầu gối bỗng nhiên phát lạnh. Đứng thẳng không xong, cả người chật vật mà té lăn trên đất. Miệng gặm mà, bộ dáng cực kỳ chật vật. Vốn dĩ, Dương Tử Mi nghĩ giận âm sát khí phong bế các nàng miệng. Làm các nàng trung thân đều nói không ra lời. Nhưng vẫn là suy xét đến các nàng niên thiếu không hiểu chuyện. Cũng liền thủ hạ lưu tình, tiếp tục đi phía trước đi. Thấy trường học tuyên truyền lan thượng đứng đầy người, mỗi người đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn, thảo luận. Lúc này, Hoàng một phong từ trong đám người chui ra tới, sắc mặt biến thành màu đen, trong tay nhéo tờ giấy, tức giận đến cả người phát run, lớn tiếng kêu to, các ngươi thật quá đáng, ta... Cùng Dương Tử Mi căn bản là không phải như vậy. Nàng bất quá là giúp ta làm châm cứu. Ngươi nói dối cũng xả đến quá lớn. Hắc hắc, anh em, ở phòng học làm chuyện đó có phải hay không thực sảng nha? Một cái nam đồng học vẻ mặt lé lút hỏi. Thật là châm cứu, nàng giúp ta trị liệu hôi nách. Không tin các ngươi nghe. Ta đều không như vậy, xú Hoàng một phong lớn tiếng giải thích. Chẳng lẽ XXOO là trị liệu hôi nách đặc hiệu dược? Ha ha, bốn phía đồng học không ngừng mà truyền đến chào phúng thanh. Hoàng một phong gấp đến độ bắt đầu vén lên tay áo đánh lên người tới. Loạn thành một đoàn, nàng tới, có người phát hiện Dương Tử Mi, kêu lên. Nhận thức, không quen biết, đều sôi nổi đối nàng phẩm đầu bình đủ. Vô luận là nam sinh, vẫn là nữ sinh, những lời này đó đều nói được siêu khó nghe. Hoàng một phong dừng lại nắm tay, vội vàng vọt lại đây, đem nàng hộ ở sau người. Các ngươi thật sự là thật quá đáng, ta cùng nàng thật sự không có gì. Các ngươi không thể như vậy ô nhục nàng trong sạch. Ai lại nói, ta liền cùng ai liều mạng. Dương Tử Mi lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy. Cúi đầu đem trên mặt đất kia mấy chương vừa rồi từ Hoàng một phong trên tay rơi xuống một chương. Ảnh chụp cùng trang giấy nhặt lên. Ảnh chụp thượng nam nữ vai chính là nàng cùng Hoàng một phong. Chỉ thấy Hoàng một phong quang thượng thân ghé vào trên mặt bàn. Mà nàng tắc hơi hơi cúi người. Ngón tay đặt ở hắn trên lưng. Từ trên ảnh chụp góc độ tới xem. Hai người dựa đến phi thường gần. thật giống như nàng muốn dán lên hắn dường như. Trên thực tế, đó là nàng đang ở hắn trên người về cho mà đi lại mở ra kia bị xé nhíu trang giấy. Ước chừng có thể nhìn ra mấy hành tự. Nói cái gì ở nông thôn muội sắm vai ngây thơ tiểu long nữ câu dẫn ngồi cùng bàn ở phòng học cẩu thả. Linh tinh nói, sao, hết chương.